Chương 1702, tính nhẩm năng lực. Canh thứ nhất chấn hồn tháp điều kiện nhập môn cực kỳ hà khắc, trong đội ngũ ngoạn gia quân công tích phân không được thấp hơn 12 triệu, đội trưởng quân công tích phân phải ở 25 triệu lấy. Đế quốc ánh tà dương cùng ta ngược lại là tâm bình khí hòa, dù sao chúng ta đều là trong tinh anh, trải qua giá cao ngoại hạng cánh cửa. Bất quá, làm người ta củ kết là, đội trưởng ngoại trừ phải đóng nạp 10 vạn kim tệ nhập môn phí bên ngoài, còn muốn phụ ra 2 triệu quân công. Vì bọn dốc, ta nhịn. Đế quốc ánh tà dương thằng ngãi này, cũng nhịn, mẹ nó, vì Ellie, vì bộ lạc. Cái này cùng bộ lạc có một mao tiền quan hệ sao ta hãy hắn một cái. Ít nói nhảm, ngươi cái này liên minh hàng. Mau cút đi vào, bộ lạc thằng nhóc hai nhóm nhân cái chán đều đổ mồ hôi. Thiên ngai dắt tay nói, cái này hai nhị tử mở ra trước mặt cái này hư vô môn, trước mắt một mảnh trống trải. Chấn hồn tháp không có chúng ta trong tưởng tượng như vậy hôn ám, vừa vặn tương phản, tháp này chung rất là quang minh. Hơn nữa, chúng ta vốn tưởng rằng chấn hồn tháp chung chắc là trải rộng các loại bất tử sinh vật, nhưng là rất kỳ quái, tầng này bên trong một cái bất tử sinh vật cũng không có. Toàn bộ tờ mờ giờ là người khoác hắc sắc trọng giáp hắc ám long kỵ sĩ đáng được ăn mừng chính là, chúng ta tọa kỵ trạng thái cư nhiên không có bị thủ tiêu, có thể ở ngồi cưới dưới trạng thái giết quái đẩy vương. Đây cũng là thật thoải mái. Đế quốc Mark ngược lại là rồ ta nào giống như một tiểu hài tử, vỗ quạt hương bổ một dạng bàn tay to nói, lão bản, chúng ta có thể an giật quần sát. Ta và đế quốc ánh tà dương chăm miệng một lời, không đùa. Hoàn toàn chính xác không đùa, không nhìn trong này quái vật còn tốt, nhìn thoáng qua thuộc tính vậy đơn giản là muốn sợ từ địa cầu người hắc ám long kỵ đem đẳng cấp, 290 cấp phẩm cấp, ác ngộng cấp quái vật lượng máu. 40.000 vật lý công kích lực, 10.000 10.000 lực phòng ngự vật lý, 10.000 phòng ngự ma pháp lực, 70.000 kỹ năng, ám long đột kích, chọn không, hắc ám rơi chém quái vật giới thiệu, hắc ám long kỵ đúng là hắc ám long kỵ sĩ trung vị với khá cao vị diện dòng binh. Đã từng hiệu lực với cổ chiến hồn. Bút. Ở cổ chiến hồn. Bút chết trận sau đó, hắc ám long kỵ đoàn nằm ở không người quản lý trạng thái. Một bộ phận hắc ám long kỵ sĩ trốn tránh, bị cổ long hồn. Mài cô ập chém giết, một bộ phận hắc ám long kỵ sĩ tuyển trạch tiếp tục cống hiến cổ long hồn. Mài cô ập. Bị mài cô ập phái đến rồi chấn hồn tháp trung, kiên thủ chấn hồn tháp bí mật nhất. Lượng máu không cao, công phòng thuộc tính siêu cao. Đây chính là thánh chiến hậu kỳ đối với quái vật cấp cao cùng B thiết định, cực kỳ phù hợp logic. Muốn quan sát, không đùa, mặc dù là ta hiện tại loại này trang bị. Mặc dù là cỡi cực địa thiên lang, đều không đùa giỡn, loại quái vật này, ba lượng đầu ta gánh nổi, 10 đầu ta mở còn cùng nhau theo ta chơi, ta tuyệt đối sẽ bị đâm cây hoa cúc tàn đầy đất tổn thương. Cho nên, hai nhóm người lúc đó mỗi người đi một ngả, từng người tự chiến. Ta rất muốn đánh mở ghi hình hệ thống, dù sao có thể đã từng đế quốc ánh tà dương khai quái, đây là một việc rất vui sướng sự tình. Nhưng là để cho ta không tưởng được là... Ghi hình hệ thống cư nhiên không cách nào mở ra. Ta coi lại liếc mắt sức gìn sọt công cụ, cờ mờ nở, tốt rất hòa hài, cũng không cách nào dùng. Cái này ý nghĩa, ta chỉ có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường lấy đế quốc ánh tà dương khiến cho kỹ năng. Nhưng là, thằng ngãi này cực kỳ rào hoạt, nhất định là cũng dự liệu đến nơi này một điểm, đơn giản rất xa né tránh, mang theo đội ngũ theo bên kia đi về phía trước. Lạc Lam không khỏi hừ nhẹ nói, thôi đi. Người này thực sự là quỷ hẹp hòi, không phải là vài cái phá kỹ năng sao, không cho xem lão nương thật không yêu thích xem ta ca ca cùng các tỷ tỷ làm sao đem ngươi vây giết ở hợt cục trong vòng đấu bảng tuyển cận thì cười lạnh nói, như vậy khó chịu, thẳng thắn ta tìm người cho hắn trong cơm hạ điểm ba đậu, thực vật, rổ tổng mụ gì cả tật là một loài thực vật có hoa trong họ đại kích làm cho hắn kéo liền vòng loại đều không đánh được. Phỉ Nhi xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nói, được rồi, tiểu nha đầu nhóm, đừng y y ta nhanh lên vuốt mông ngựa, lao bản, cũng là người nhất theo sách. Phỉ Nhi lo lắng nói, kỳ thực ta cảm thấy, vẫn là đem người này giết tương đối khá, như vậy xong hết mọi chuyện. Thiên ngai rắt tay khỏe miệng đều co quắp, Phỉ Nhi, ngươi quá kháo phổ. Thiên ngai ca ca khen chật rồi. Phỉ Nhi cười khẽ, khoát tay nói, tiểu phi, tiểu huyết, tiểu tĩnh tĩnh ở đâu, đừng nói nhảm. Cho tỷ tỷ ta khởi công lạc chúng ta ba cười lên tiếng, bỏ qua rồi cánh tay, rất nhanh hướng phía trước mặt ba cái hắc ám long kỵ sĩ gọi ra cừu hận của mình kỹ năng, đem bọn họ lôi qua đây, mà cùng lúc đó, mới vừa từ yêu tinh linh niệm trong tay thu được thần khí pháp trượng nước ngập Lạc Thiên thì một tiếng gào thét, mệnh lệnh ác ma liêm đao cũng lôi một đầu hắc ám long kỵ tương qua tới. Hôm nay ác ma liêm đao theo nước ngập Lạc Thiên vũ khí phẩm cấp đề thăng, tự thân thuộc tính cũng theo nước lên thì thuyền lên, nghiễm nhiên là 20 cấp thiên thần cấp B, luận thực lực, cùng đế quốc ánh tà dương khế ước thú hẳn là ở một cái chủ hành. Ta chừng thiên nhai dắt tay liếc mắt, lao ra hỏa, ngươi cũng đừng nhàn rỗi, nhanh chóng điểm thiên nhai dắt tay ngược lại là cực kỳ có thể làm, rất nhanh vọt tới một đầu hắc ám long kỵ đem trước mặt, cho người này một đại cổ lưu, tôn tử, qua đây tất cả mọi người bị lôi đảo. Cái này dụ quái phương thức thật là ai một nước mắt ta đang nhìn thiên nhai dắt tay ngay miệng, trước mặt của ta đầu này hắc ám long kỵ sĩ nổi gióa, cả người siêu một tiếng biến thành kiếm quang, hung ác độc địa dị thường. Đụng vào người của ta ám long đột kích nhờ có chân long khiên kháng tính rất ngưu can, ta rơi độ mềm và dai không song huyết, chỉ tổn thất 3.949.333 điểm độ mềm và dai. Còn như huyết diệt, hắn là xui xẻo nhất, bởi không thể ngồi cưới tọa kỵ. Trưởng khống lực chế ngự, huyết diệt đồng học rất nhanh bị đụng phải lảo đảo một cái, tiến nhập trạng thái hôn mê. Ngay sau đó, hắc ám long kỵ tướng, trường kiếm trong tay từ dưới mà như vậy một cái hung hãn đang đánh, nhất thời đem huyết diệt đánh thành lên không trạng thái. Sau đó, một cái châm lửa đốt thiên thức, trường kiếm hung ác độc địa hạ lạc, đem huyết diệt đánh rơi hắc ám rơi chém bạo kích 2.459.32 nhờ có huyết diệt trang bị cũng không tệ lắm. Cũng may mà thằng nhãi này da dày thịt béo cực kỳ gánh đánh, nếu như thay đổi những người khác, đã sớm chết tại chỗ. Áp lực nhanh lên không chế được hắc ám long kỵ tướng, gào thét nói, tốt cơ, ngươi con mẹ nó điểm danh, chớ cút huyết diệt nói, chớ cùng lao tử không lớn không nhỏ, nhanh lên bạo nổ cái này nhà cây hoa cúc ca băng vũ vô ưu cả giận nói, hai người các ngươi đều cho lão nương sống yên ổn điểm, không cho phép thô tục thành trương lão tỷ, chúng ta sai rồi. Quần lót đều sai rất hai người này chăm miệng một lời. Độc Luyến Thu Vũ rất là bưu hãn, thừa dịp chúng ta mấy cái nguyệt đem quái vật tụ lại với nhau, nàng đã bạo phát ra kiếm đấu khí vương giả chiến ý, xông lại tiểu phóng ra kiếm nhận phong bạo kiếm khí tung hoành diễm nhận bắt phương tam liên chiêu cái này ma hổ chi nhận uy lực nhưng là vượt qua xa phía trước chưa tiến hóa thiên hổ chi nhận, mới tăng thêm linh hồn đặc tính ma vực chi trước đơn giản là biến thái, bởi thêm cường hãn ma hệ lực lượng. Cho nên uy lực này cường hãn gần như nghịch thiên, ba cái kỹ năng xuống tới, cái này vài đầu cường hãn ác ngộng cấp quái vật lượng máu đồng loạt đi xuống, vô cùng tàn nhẫn một cái lượng máu đều sắp hết thiên nhai dắt tay cỡ nào bình tĩnh lao bất tử, lúc này đều đã thấy chó nhãn, ải dầu ta đây mâu thân, Thu Vũ muội chỉ càng ngày càng hung mãnh lòng ta nói, là rất ngực mạnh mẽ, cái kia ngực quá mạnh. Dường như gần nhất kiên cố hơn cố gắng tròn trịa Độc Luyến Thu Vũ một kiếm quét chết tiểu tĩnh không chế cái kia một đầu tàn huyết quái. Làm cho tiểu tĩnh đồng học ngắn ngủi thất nghiệp, nên đồng học phiền muộn cực kỳ, tỉ tỉ càng ngày càng biến thái. Độc Luyến Thu Vũ lúc này không dám phản ứng tiểu tĩnh, bởi vì nàng phía sau gây ra kỹ năng nhưng là phải xem phía trước cái này mấy giây bạo phát năng lực, nàng mau mau xông đến rồi trước mặt của ta, không nói lời gì. Liệt phong chém thiên huyền nổi giận chém thiên ngục hỏa chém tấn phong chạm, cuối cùng quăng ra một cái quần công hình cung mặt chém, ngay cả ta đều tiện thể. Ta bị cái này đàn chiêu ước chừng mang đi 1.409.503 điểm độ mềm và dai, bởi vậy có thể thấy được Độc Luyến Thu Vũ lực công kích thực sự là cao thái quá. Thiên ngai dắt tay trêu nói, nhìn một cái, tiểu phi không phải càng ngày càng bị tỉ tỉ đánh một cái, ngay cả lời cũng không dám nói, có nhiều quy củ a ta cả giận nói. Cái lông à, nàng đây là lại góp phía sau cái kỹ năng đó số đếm đây, đoán chừng nhất định là thiếu một ngôi sao nửa điểm thương tổn. Độc Luyến Thu Vũ không chút hoang mang dương lên cánh tay, ném cho chính mình một đạo hỏa diễm quang thuẫn, cái này quang thuẫn tại chính mình trước người hình thành, rất nhanh kéo dài tới thành. Một cái độ cung len ken gợi ý của hệ thống, người chơi Độc Luyến Thu Vũ sử dụng liệt viêm thánh thuẫn kỹ năng, với tự thân trước mặt tạo thành một đạo màng bảo hộ. Có thể hấp thu 20 triệu điểm thương tổn thiên nhai dắt tay nói, kỹ năng này thật không sai, xem thời gian này phối hợp, chắc là một cái 7 giây lùi lại kỹ năng. Độc Luyến Thu Vũ gật đầu nói, lao ra hỏa, ngươi thực sự là đủ thông minh, thảo nào có thể cho đế quốc ánh tà dương làm sư huynh. Thiên nhai dắt tay nói, ngươi vừa rồi đối với cái này vài đầu quái vật tổng cộng tạo thành một ước điểm tả hữu công kích, nói cách khác. Kỹ năng này là hấp thu tổng tổn thương 20% làm bảo vệ cho mình màng. Ta đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối, lao già kia, tâm của ngươi coi là năng lực quá mạnh mẽ sông cạn đá mòn nói, ca ca chính là chỗ này một điểm lợi hại nhất, ta đều có chút bội phục đây. Thiên nhai dắt tay ngược lại là ngận đê điều, trước đây ta cũng hiểu được chính mình thật lợi hại, nhưng là bây giờ đụng phải các ngươi nhóm người này biến thái, ta đã cảm thấy thần mã đều là phù vân, chính mình đã sớm già rồi được rồi, đi đi, đến khi thánh chiến lúc nào đùa không có truy cầu, ta liền chính thức về hưu, nên cùng lão bà sinh cái hài nhi. Huyết Diệp cười hỏi, cái kia sông cạn đá mòn đâu có ý kiến gì chưa? Sông cạn đá mòn nói, ta so với ca ca ít một chút, bất quá niên kỷ hẳn là so với các ngươi đều lớn hơn, ta nghĩ, đến lúc đó ta cũng nên tìm người gả cho. Huyết Diệp nói, nếu như là như vậy, ta đến lúc đó giúp ngươi tìm một người thích hợp, không dám nói người này có nhiều bản lĩnh, tối thiểu thân cao tướng mạo đều xứng ngươi, tính khí cũng cực kỳ tốt. Sao đoán? Sông cạn đá mòn lắc đầu, ha ha, ta chỉ nói là nói mà thôi, xem tình huống, nếu như hắn không quan tâm ta, ta sẽ không lấy chồng.